Chương 2. 986 nói không chừng thiên đạo khai ân đâu. Giữa lúc buổi trưa, toàn bộ tư không tinh trên không, bị một đoàn điểm lành chi khí bao phủ. Tiêu mục sĩ mắt nhìn lên bầu trời, cảm giác ngày hôm nay thời tiết đặc biệt tươi đẹp rành mạch. Nàng lặng lặng đứng tại phố dài một bên, cả người đều có thể cảm nhận được trước mắt bầu không khí nồng đậm. Phố lớn ngõ nhỏ chật ních từng bầy ăn dưa con chúng, nếu không phải hai đạo có thủ vệ bảo vệ lấy một đống lớn người bình thường bầy, dùng đến bọn hắn có một tịch đứng, chỉ sợ lúc này sớm bị bầy người bao phủ lại. Ngụy Nam Phong đi lên trước một bước, nói, buổi trưa đã đến, không biết Đăng Thiên Thê khi nào có thể giáng lâm a. Theo đạo lý tới nói, dị vãng Đăng Thiên Thê xuất hiện thời điểm đều là vào lúc giữa trưa. Tư Đồ Nghi Cu Nở Dê đi theo thì thào một câu. Nhưng là bây giờ mắt nhìn thời gian đã nhanh qua, Đăng Thiên Thê thế mà còn không có xuất hiện. Ách luôn cảm thấy lần này Đăng Thiên Thê hành động có thể sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn đâu. Tiêu Mục liếc mắt nhìn một chút bên người, đứng lít nha lít nhít to to nhỏ nhỏ từng dãy người. Chẳng lẽ những thứ này quần chúng cũng là muốn theo bọn hắn cùng một chỗ Đăng Thiên Thê đại gia? Xin nghe ta nói, cái kia Đăng Thiên Thê à, thực ra nó điều kiện tiên quyết là, CN13 cấp huyền sư nhập môn chi cảnh tu vi. Hơn nữa, nhất định phải lĩnh ngộ được một chút ngũ linh lực lượng người, mới có thể leo lên. Lương Thanh Thanh nhìn thoáng qua bên cạnh đầu người phun trào ăn dưa quần chúng, nhịn không được kéo ra khỏe miệng, cái kia, ngũ linh lực lượng, các ngươi biết sao? Các ngươi hiểu không? Cái kia, ý tứ của ta đó là à, không vừa lòng hai cái điều kiện này lời nói, bình thường là ngay cả bậc thứ nhất bậc thang đều không bước lên được, vì lẽ đó cũng không cần chen ở đây uổng phí sức lực. Lương Thanh Thanh vừa nói như vậy xong, lập tức có một chiếc bánh lớn mặt mũi lô nam tử, tỏ vẻ ra là hắn không cam lòng. Cô nương, ngươi này là làm sao nói chuyện đâu, mặc dù ngươi thiên tư thông minh, nhưng cũng không thể xem thường chúng ta những thứ này cấp tờ hờ ợp tờ tiểu huyền sư a. Đúng thế, ai nói không đạt tới 13 cấp huyền sư chi cảnh người, liền không thể đi lên a? Chúng ta không thử một chút, làm sao biết không thể nào? Hoa đu nở dê đờ y, nói không chừng thiên đạo lần này khai ân đâu. Để chúng ta cũng có thể cùng một chỗ leo lên đi, được thêm kiến thức. Lương Thanh Thanh vờ y mà không phản bắt được. Nhìn bên người một đống lớn quần chúng một chút, Lương Thanh Thanh hảo ý nhắc nhở nói, các ngươi làm trung cấp đường cao nhất cũng chính là cấp 11 huyền sư, cái này thật đúng là được là có chút khó khăn. Nếu như bậc thứ nhất cầu thang không bước lên được, chúng ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đúng, lý do an toàn, các ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian tản đi đi. Đừng đặc biệt nương nhỏ chen ở đây, làm hại một chút cái coi là thật có thực lực muốn đăng thiên thê người, ngược lại là bị chen ở phía sau. Mai một tại trong đám người đầu không qua được đây không phải làm trò cười a. Đăng Thiên Thê thế nhưng là có thời hạn quy định, trong vòng 3 canh giờ, nếu như không cách nào trèo lên, thang trời thông đạo liền sẽ đóng kín. Chờ đợi một cái 10 năm lại mở ra. Các ngươi một đám ăn dưa con chúng, nhàn rỗi không chuyện gì làm, chen chúc ở chỗ này, không biết người khác thời gian đang gấp sao dừng a, dựa vào cái gì để chúng ta đi không thử một chút? Làm sao biết không được a? Ta mặc kệ, ta muốn đăng thiên thê chừng trăm cái tiểu huyền sư nhóm vờ ơ y ma phát ra từng tiếng kháng nghị tiếng hô. Ngay trong bọn họ có không ít người là từ đông bộ tây bộ không xa ngàn dặm chạy tới vì tham gia cái này đăng thiên thê rầm rộ, cũng muốn thử thời vận. Lúc này muốn oanh bọn họ đi môn đều không có. Tại mọi người từng trận tiếng ồn ào bên trong, trời trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo sấm sét.